Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 49, bố lỗ chờ. Theo nó quát to một tiếng, ngay sau đó, hoàn cảnh xung quanh lại một lần đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản trăm hoa đua nở bụi hoa, lại là tại Tô Phi trước mắt hôi phi yên diệt, mà cái kia thanh thanh núi xa cũng đi theo trở nên vặn vẹo, cho đến dập nát, thậm chí như sương như khói biến mất không thấy. Lúc trước còn có thể nhìn đến trời xanh bạch vân, cũng giống như một chương giả thuyết vải vẽ tranh sơn dầu. Bị bát sái nùng mặc khiến hoàn cảnh xung quanh lại một lần biến thành một mảnh cực hắc. Đinh, cùng thời gian, Tô Phi vang lên bên tai một cái làm hắn âm thanh vô cùng kích động. Ồ, là tiểu phi cơ, hệ thống chính tại khởi động lại, thỉnh chờ một lát, quả nhiên, đô đô đô, thực thật có lỗi, hệ thống khởi động lại thất bại. Nè, thế nhưng thất bại, đinh, đang kiểm tra nguyên nhân thất bại, thỉnh chờ một lát, hô, còn hảo, kiểm tra đo lường thành công, song đánh 666, nguyên nhân thất bại. Nhận được bá vương cấp thuộc tính thiên vương quấy nhiễu, thỉnh chủ nhân ngàn vạn cẩn thận, tiểu phi cơ đi trước chờ thời, thỉnh chủ nhân tự cầu nhiều phúc. Nè, MMP, còn lấy là tiểu phi cơ có thể mãn huyết sống lại đâu. Kết quả, được rồi, vẫn là dựa vào chính mình đi. Từ từ, vừa mới tiểu phi cơ nói là nhận được bá vương cấp thuộc tính thiên vương quấy nhiễu sao? Nói cách khác, chân chính bố lỗ chi vương đã xuất hiện. Chính là, trước mắt hoàn cảnh, có thể nói là chân chính ý nghĩa thế giới hắc ám. Mặc dù là nhắm hai mắt, dụng tâm đi cảm thụ hết thảy chung quanh, vẫn cứ vô pháp tại cái này đen nhánh trong thế giới xem đến bất kỳ vật gì tồn tại. Không chỉ có như vậy, nơi này tĩnh đáng sợ, duy nhất có thể nghe được chỉ có hô hấp và nhịp tim của mình thanh âm. Hắn thử đi về phía trước một bước, nhưng ngoài ý muốn chính là, thế nhưng không có tiếng bước chân, dưới chân mềm nhũn như là chạm tại đám mây. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình, chẳng lẽ lại trở lại thiên vương động tầng chót nhất? Em, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Hắn dùng lực hô to một tiếng, thế nhưng, bên tai thế nhưng không có thanh âm của mình. Không thể nào, ta, sẽ không phải là thất thanh đi. A, hắn gân giọng hô to, kết quả, vẫn cứ là cái gì đều nghe không thấy. Thật chẳng lẽ thất thanh, bố lỗ, đúng là cái này ở giữa, cái kia thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa. Người rốt cuộc là ai? Tô Phi hỏi, bố lỗ, ta nói, ta chính là ngươi nha. Ồ, lần này lại có thể nghe được thanh âm, như vậy mới vừa rồi là như thế nào hồi sự tình? Không kịp suy nghĩ nhiều, nhíu mày hỏi, nếu ngươi thật là ta, nên chạm tại lập trường của ta, là ích lợi của ta vì trung tâm, không phải sao? Bố lỗ, thật xin lỗi. Ta mặc dù là ngươi, nhưng ngươi cũng không phải chúng ta đợi ngươi. Có ý tứ gì, ngươi có thể hay không đem lời nói cấp ta nói minh bạch điểm. Tô Phi không nhịn được nói, bố lỗ, người trẻ tuổi, đầu óc của ngươi mọc ra là dùng để làm gì? Bài trí sao? Khó nói chính ngươi sẽ không tĩnh tâm xuống cẩn thận động đầu óc suy nghĩ sao? Thảo! Tưởng được đến còn phải hỏi ngươi. Tô Phi thầm chửi một câu. Bố lỗ, người trẻ tuổi, làm người vẫn là muốn quang minh chính đại một ít mới hảo. Có lời gì, ngươi liền không thể ngay mặt nói ra sao? Sau lưng mắng chửi người cũng không phải là quân tử chỗ là. Ngạch, hắn thế nhưng có thể nghe được Tô Phi trong nội tâm thanh âm. Nói ta làm người không đủ quang minh chính đại. Như vậy ngươi đâu, giấu đầu lộ đuôi, tính anh hùng hảo hán gì? Bố lỗ, ngươi nhìn không thấy ta, đó là bởi vì ngươi tu vi không đủ. Ta lại không đã lừa gạt ngươi. Đã ngươi nghe không rõ, ta đây liền đem lời nói hướng sáng tỏ nói đi. Thật không dám giấu giếm, ta ở chỗ này đã chờ ước chừng 10 vạn năm. Nắm thảo, 10 vạn năm, sau đó đâu? Bồ lỗ, ta đang đợi ta chân thân. Này 10 vạn năm qua, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này. Hơn nữa ngươi vừa rồi nói, ngươi từng tại Cửu Đỉnh Sơn Trang thấy qua Cửu Long Bảo Tháp. Như vậy ngươi nhất định muốn đi qua tân thế giới, đúng không? Tân thế giới sao? Lại nói tiếp, phía trước Cơ Nguyệt Linh thật đúng là nhắc tới quá có quan hệ tân thế giới sự tình. Cửu Đại Thần Long sở dĩ sáng tạo ra Cửu Đỉnh Sơn Trang, đúng là lấy Cửu Đỉnh Sơn Trang vì trung tâm, sáng tạo thuộc về Long tộc tân thế giới. Chính là Cửu Đại Thần Long chung quy không thành công. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Tên kia vì sao sẽ nhắc tới tân thế giới? Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Nó rốt cuộc là ai? Tô Phi lòng tràn đầy tò mò. Hỏi, ta đích xác xem như đi qua tân thế giới đi. Ngươi làm sao lại biết này đó? Bồ lỗ, đây có cái gì kỳ quái đâu? Cửu Đại Thần Long nhưng đều là đệ tử của ta. Học sinh của ngươi, Tô Phi trong lòng giật mình, có thể thành là Cửu Đại Thần Long lão sư. Nói vậy thứ này thực lực tất nhiên bất phàm. Hơn nữa, thứ này tại nơi đây đợi 10 vạn năm. Nói cách khác, nó ít nhất cũng đến có 10 vạn năm tu vi. 10 vạn năm tu vi, đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Nghĩ tới những thứ này, Tô Phi tâm lý không hiểu kích động. Đúng rồi. Ngươi nói ngươi là Cửu Đại Thần Long lão sư, vậy ngươi dù sao cũng phải có cái tên đi. Bồ lỗ, tên, đúng vậy, ngươi nên sẽ không liền tên của mình đều quên đi. Bồ lỗ, tên của ta tên gọi là gì tới? Xem ra, nó là thật quên. Được rồi, không làm khó ngươi, đã ngươi vẫn luôn ở kêu bồ lỗ, ta liền kêu ngươi bồ lỗ tốt. Bố lỗ, ta hỏi ngươi, ta muốn thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài? Bố lỗ, ta như thế nào biết nói? Ngươi không biết ai biết? Ngươi không phải đều ở chỗ này 10 vạn năm sao? Bố lỗ, chính là ta không biết rõ làm sao đi ra ngoài, cho nên mới ở chỗ này 10 vạn năm a. Ngươi có phải hay không ngốc? Phốp, thật là muốn hộp máu tiết tấu. Nghe nó nói như vậy, giống như còn rất có nói lẽ ra. Vì thế, hỏi tiếp nói, ta vừa mới giống như cảm ứng được bố lỗ chi vương tồn tại. Ngươi đến cùng phải hay không bố lỗ chi vương? Bố lỗ, ta như thế nào biết nói? Ta đều nói ta quên. Nè, xem ra, nó là thật sự già rồi. Ít nhất 10 vạn tuổi. Có lão niên si ngốc cũng là thực bình thường a. Tính toán một chút, không so đo với ngươi. Ngươi cái tên này nói chuyện không có nửa câu có thể tin. Ngươi nói ngươi ở nơi này chờ ngươi chân thân. Vậy ngươi tổng hẳn là nhớ rõ ngươi chân thân rốt cuộc là ai đi. Bố lỗ, ta chân thân là Long tộc hậu duệ. Trên người của hắn có 9 long thần lực. Ta chỉ nhớ rõ nhìn như vậy. Hảo đi, Tô Phi không nhịn được nói. Ta đây hỏi lại ngươi một câu, ngươi như thế nào biết nói ta trên người có 9 long thần lực? Bố lỗ, nhìn ra được a, nếu là trên người của ngươi không có 9 long thần lực, căn bản không có khả năng nghe được ta nói chuyện, là như vậy sao? Tô Phi đột nhiên bắt đầu hoài nghi, thứ này một mực chờ đợi chân thân, nên không phải chính là chính mình đi, chính là... Chính mình đều không phải là Long tộc hậu duệ a. Này rốt cuộc nên giải thích thế nào? Đinh, chính làm Tô Phi trong lòng hoang mang thời khắc, bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống nội bộ thanh âm. Hệ thống chính tại nếm thí khởi động lại, thỉnh chờ một lát. Đô đô đô, thực thật có lỗi, khởi động lại thất bại. Đinh, đang kiểm tra nguyên nhân thất bại, thỉnh chờ một lát. Kiểm tra đo lường thành công. nguyên nhân thất bại, nhận được bá vương cấp thuộc tính thiên vương quấy nhiễu, thỉnh chủ nhân cần phải cẩn thận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.